Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Thần Đô Hợp Tác. Tác giả, Cung Tam Lôi Thuấn nhìn hắn một cái, ánh mắt đốt đốt nói, bằng không ngươi cho rằng có được Tất Phương Tiên Thiên Dị Hỏa nhân tộc có rất nhiều sao? Nghe Lôi Thuấn trong giọng nói lạnh lẽo, Hổ Sát không dám chần chờ, vội là lui ra ngoài. Vội vã đi liên hệ Thần Đô Tam Đại Thế Lực người. Lôi Thuấn nhìn Hổ Sát rời đi bóng dáng. Khóe miệng lan tràn chính là một mặt cười lạnh. Trong miệng lẩm bẩm nói. Nếu không phải phía trước đi một chuyến Cửu Cực Khuyết. Đảo thật đúng là bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Nhận được tin tức nháy mắt. Cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ. Tam Đại Thế Lực giữa Cổ Dương người quen. Một cái không lầm xuất hiện ở Mặc Xương Trạch. Cửu Cung Các Biên Lập Huy, Cửu Tinh Phủ Diêm Văn Cử, Cửu Cực Khuyết Lãnh Tâm Nhiên, chỉ là bọn hắn quan hệ, mặc danh có chút biến hóa. Từ lúc ban đầu Cửu Cung Các Biên Lập Huy là chủ đạo, đến sau lại Lãnh Tâm Nhiên dần dần thượng vị. Hôm nay đoàn người, đã là hoàn toàn lấy Cửu Cực Khuyết phi tôn, tam đại thế lực cách cục. Ở Cổ Dương sau khi rời khỏi, tựa hồ là có một ít người khác cũng không biết được tình huống phát sinh. Nhiên này hết thảy, hay không cùng Cổ Dương có quan hệ. Như thế không thể nào khảo chứng. Chỉ là có thể rõ ràng biết đến chính là Đông Vực Thần Đô Thiên. Đã thay đổi, Lôi Thuấn, ngươi có ý tứ gì? Không phải nói Cổ Dương ở ngươi trên tay sao? Lãnh Tâm Nhiên thanh âm đóng băng. Ở Cửu Cực Khuyết cái kia băng thiên tuyết địa giữa ngốc lâu rồi. Liền người đều so người khác lạnh vài phần. Lôi Thuấn ngồi ở chủ vị phía trên, vẫn chưa sốt ruột, khuôn mặt phía trên là một mặt đạm nhiên chi sắc. Quỷ Ngưu nhất tộc ngăm đen màu da làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Người cái gì cấp, nếu tới rồi ta yêu tộc địa bàn, ta nói hắn ở, hắn chính là ở, làm nơi đầy bọn rắn độc. Lôi Thuấn cũng sẽ không bởi vì Lãnh Tâm Nhiên một hai câu uy hiếp liền dọa phá lá gan. Lãnh Tâm Nhiên cũng là không sợ. Ánh mắt lạnh lẽo nói. Ngươi tốt nhất không phải vui đùa chúng ta ngoạn nhi. Nếu là bởi vì ngươi khơi mào nhân tộc cùng yêu tộc chiến sự. Ngươi chính là ăn không hết gói đem đi. Lôi Thuấn một chút không có lo lắng ý tứ. Như cũ là lão thần khắp nơi bộ dáng. Bình tĩnh hỏi. Cái này Cổ Dương rốt cuộc là cái gì thân phận? Các ngươi tìm ta muốn người. Ta luôn có biết đến quyền lợi đi. Ngươi, gặp được Lôi Thuấn cái này không thấy quan tài không đổ lệ lưu manh. Ngay cả Lãnh Tâm Nhiên cái này băng mỹ nhân cũng là sẽ bị khí ra vài phần cơn tức. Tuy là Lãnh Tâm Nhiên dung sắc đều dai. Nhưng là ở Lôi Thuấn trong mắt như cũ bất quá là phấn hồng bộ xương khô. So với Quỷ Ngưu nhất tộc nữ nhân. Kém đến xa, Lôi Thuấn cũng sẽ không đối nàng nhìn với con mắt khác. Ngươi có hai lựa chọn. Đệ nhất, nói cho ta Cổ Dương thân phận. Còn có các ngươi tìm hắn nguyên nhân. Ta giúp các ngươi đem Cổ Dương dẫn ra tới. Đệ nhị, các ngươi chính mình đi tìm cái kia cái gì Cổ Dương. Bất quá, ta muốn nói cho các ngươi chính là. Cái này Cổ Dương hiện tại cũng không phải là đơn thương độc mã một người. Liền tính các ngươi là tam đại thế lực người, lại chưa chắc chọc đến khởi hắn. Ngươi đây là có ý tứ gì? Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày hỏi. Cổ Dương tiến vào yêu tộc mới bao lâu thời gian? Sao có thể liên lụy cái gì không thể trêu vào thế lực? Hiển nhiên Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy là Lôi Thuấn nói chuyện giật gân. Trái lại Lôi Thuấn lại là không để ý tới Lãnh Tâm Nhiên trong miệng uy hiếp chi ý. Trong miệng chi ngữ không có chút nào nhượng bộ ta nói rồi. Hai lựa chọn, tuyển chúng ta bàn lại. Lãnh Tâm Nhiên khó thở. Phất tay áo chi gian tựa muốn động thủ. Lại bị Biên Lập Huy cấp kéo lại. Vì không thể thấy lắc đầu. Làm Lãnh Tâm Nhiên một lần nữa ngồi xuống ghế trên. Trên mặt tức giận chi sắc không có chút nào tiêu giảm. Nhà quan cắn khẩn gần từng chữ một truyền ra ta tuyển cái thứ nhất. Hảo A. Vậy ngươi nói đi, Lôi Thuấn vẻ mặt chết không có hại bộ dáng. Lãnh Tâm Nhiên mắt điếc tai ngơ. Từ vào đề Lập Huy giải thích, Cổ Dương người này là từ dưới giới nam giữ đi lên. Lúc ấy người mang trận pháp, ở ta Cửu Cung Các dưới U Cốc thành lập tư trận. rồi sau đó ở Thâm Uyên Long vực tới Phạm là lúc trùng hợp được đến Long tộc truyền thừa, trở thành Long nhân tộc tôn giả. Long vực cũng là bị hắn thu làm mình có. Thâm Uyên Long vực lúc sau, ở Cửu Tinh phủ trong phạm vi U Minh tộc U Minh hồn tinh hiện thế, Cổ Dương được đến U Minh hồn tinh tán thành, đạt được U Minh giới, từ Đông vực thần đô giữa biến mất vô tung. Lúc sau liền không có bất luận cái gì tin tức, trừ này cũng chính là các ngươi truyền ra tin tức, nói Cổ Dương ở yêu tộc, chúng ta liền lập tức chạy đến. Biên Lập Huy nói xong, trong không khí là một trận đã lâu trầm mặc chi ý. Lôi Thuấn cũng là ở khiếp sợ dưới, thật lâu chưa từng nói chuyện. Thiên trận môn trận pháp truyền thừa, Long nhân tộc Thâm Uyên Long vực, có thể so với thiên yêu cấp bậc long mạch thất giai cường giả. Còn có chuyên tu linh hồn lực U Minh giới. Cái này Cổ Dương, khó trách các ngươi đối hắn như vậy cảm thấy hứng thú. Lôi Thuấn trong miệng chi ngữ lẩm bẩm truyền ra, lời này ngữ chung mỗi một thứ, lấy đi ra ngoài đều là trên đời khiếp sợ chi vật. Nhưng là hiện tại lại tập trung ở một người trên người. Vẫn là một cái từ dưới giới phi thăng con kiến, một cái bất quá là dung thiên cảnh, vừa mới lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực tiểu lâu la, lại khiến cho nhiều như vậy đại năng chú ý. Cái này Cổ Dương, thật đúng là không phải giống nhau có bản lĩnh. Hiện tại ngươi rõ ràng Cổ Dương thân phận, có thể nói cho chúng ta biết, Cổ Dương rốt cuộc ở đâu đi? Lãnh Tâm Nhiên hiện giờ đã bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Lôi Thuấn ngôn nói. Lôi Thuấn hoàn hồn, nhìn chăm chú vào Lãnh Tâm Nhiên, ánh mắt là một mặt ý cười. Thanh âm chậm rãi truyền ra, ta muốn Cổ Dương trong cơ thể Long nhân tộc truyền thừa. Có nó, Vương Đem có được sánh vai tứ đại vực chủ thượng cổ lực lượng. Ta Quỷ Ngưu nhất tộc tổng không thể bạch hỗ trợ đi. Ngươi nguyên lai là tưởng từ trong đó phân một ly canh. Ta nói ngươi vì cái gì quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy. Lãnh Tâm Nhiên trong miệng thanh âm nhìn như tức giận, nhưng thực tế khuôn mặt phía trên lại là bình tĩnh chi ý. Hiển nhiên Lôi Thuấn yêu cầu, căn bản là ở nàng dự kiến giữa. Bắc Hoàng yêu vực có được 4 vực, Hỗn Độn, Đào Ngột, Thao Thế, cùng kỳ, sở dĩ có thể chiếm lĩnh 4 vực. Nguyên nhân vô hắn, chính là bởi vì bọn họ có thể thức tỉnh càng nhiều thượng cổ huyết mạch chi lực. Nhân tộc tu luyện, cùng tự thân thiên phú có cực đại quan hệ, nhưng là yêu tộc tu luyện, nhất có quan hệ lại là lúc sinh ra thức tỉnh huyết mạch chi lực. Thức tỉnh huyết mạch chi lực càng là nồng hậu, như vậy tương lai thành tựu cũng lại càng lớn. Thượng cổ long nhân nhất tộc truyền thừa cũng không quan trọng. Quan trọng là yêu tộc có thể thông qua hấp thu thượng cổ huyết mạch chi lực nhanh hơn tăng lên. Đối với bọn họ tới nói, cái gì trận pháp, U Minh giới căn bản không quan trọng. Thượng cổ truyền thừa thiên phú công pháp cùng huyết mạch chi lực mới là nhất quan trọng. Có này Long tộc thượng cổ huyết mạch chi lực, Quỷ Ngưu nhất tộc chiếm lĩnh toàn bộ Thương Lan vực, tựa hồ giống như không phải nằm mơ. Lúc trước sở dĩ muốn lưu lại những cái đó Tất Phương nhất tộc đám người, chính là muốn làm Tất Phương nhất tộc ở Mạc Xương Trạch giữa tiếp tục sinh sản. Sau đó từ Bạch Hổ cùng Cổ Điêu tới quản lý, Quỷ Ngưu nhất tộc ở phía sau màn, chờ đến hết thảy chuẩn bị tốt thời điểm, chính là đem Thao Thế nhất tộc từ Thương Lan vực kéo xuống mã thời khắc. Phân một ly canh là khẳng định, chỉ cần ngươi đồng ý, đây là song thắng cục diện. Lôi Thuấn cười cười, tùy ý nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.